Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, Tất Sát Chi Cục. Chẳng lẽ liền không có nửa điểm đối sách? Lưu Du khẩn trương, hắn một người sống sờ sờ, làm sao có thể muốn đưa tại một bộ khung xương trắng trong tay? Có, chỉ cần ký chủ phá mở chung quanh kết giới để cho Ya Hào khởi động Ion xoắn ốc pháo, cũng có thể cùng thần cảnh cường giả đối oanh. Yêu Yêu Đát giải thích nói, Á cũng nói câu nói, lấy trên chiến hạm lục thần thạch năng lượng còn có thể miễn cưỡng bắn ra một cái Ion xoắn ốc pháo. Lúc trước chiến hạm đường đi Bắc đấu tinh, ứng phó Tesla cự long lúc, cũng dùng loại này đại pháo. Đối với thần cảnh cường giả có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Lưu Du suy nghĩ một chút, cái này có lẽ chính là bọn họ hôm nay bước ngoặt. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ ở đây đụng tới cứng như vậy xương cốt. Hoàn toàn vượt quá dự kiến, bất quá long khiếu nhất tộc nhục thân cường đại như vậy, vẫn là để chiến hạm đại pháo bắn cho. Trước mắt thần cảnh bất quá là một bộ di hài, so với lúc còn sống thực lực đã là kém cỏi bên trên rất nhiều. Tốt, chúng ta liền dùng Ion xoắn ốc pháo oanh hắn. Lưu Du cắn răng, sau đó để cho Yêu Tinh cùng Doanh Khả cầm đi oanh chung quanh kết giới. Hắn đã dò xét qua, kết giới này cũng không thế nào lợi hại, lấy thực lực của bọn hắn chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đánh nát. Nhưng là ở cái này trong 10, hắn nhất định phải mặt đối với cỗ này thần cảnh di hài. Chia ra hành động a, động tác phải nhanh, Lưu Du nhắc nhở. Sau đó sau lưng Cao Long chấn động, hắn bay ra ngoài cùng cái kia cổ di hài giằng co. Doanh Khả cầm thì là cùng Yêu Tinh lui về phía sau lùi gấp, hướng về phía kết giới kia liền hung hăng công kích đứng lên. Lưu Du sắc mặt có chút khó chịu nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Cốt, trầm thấp mắng, em gái ngươi a thần cảnh, lần này bức không thể loạn trang. Hắn không chỉ có muốn thường xuyên chú ý đến đối phương cái kia quỷ dị tử khí, hơn nữa đến ngăn trở nó, thẳng đến kết giới bị phá ra. Lưu Du nồi nồi, cái này tử khí ta giúp ngươi chống đỡ, ngươi phải nhanh một chút a. Tốt nhất đừng tới gần quá, càng đến gần cái chết của nó khí càng dày đặc. Vũ Cơ cũng xuất hiện, nàng mặc trên người đỏ thẫm cổ trang, đục lăng đầy trời phiêu động, thoạt nhìn giống như là cửu thiên huyền nữ một dạng. Bất quá tại trên mặt nàng, vĩnh viễn là như vậy điềm đạm nho nhã. Lưu Du vung tay lên, trên người hắn cũng đổi lại toàn thân áo trắng cổ trang. Mái tóc đen dày đặc giữa không trung bên trên đón gió nghịch múa. Đôi tròng mắt kia lướt qua một vòng sắc bén tinh mang. Cái này cổ trang bên trên khắc tràn đầy trận pháp, có thể đối với những cái kia tử khí nhất định có chống cự tác dụng. Tay hắn cầm Trảm Đạo kiếm, sau đó liền xông ra ngoài. Long gia lão tổ trên người sớm đã không có sinh cơ, có thể lên trước cận chiến. Một trận đại chiến bạo phát, song phương đánh bầu trời từng đợt oanh minh, âm bạo phá mở, trên mặt đất cao hơn bừa bộn mảng lớn. Cứ việc Lưu Du thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn là không cách nào làm cho cỗ này Bạch Cốt sinh ra nửa điểm uy hiếp. Động tác của nó vô cùng tùy ý, cho dù là Long gia lão tổ nắm đấm đập lên, đụng tới cái kia dịch thấu trong suốt xương cốt lúc, đều không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Ông, bỗng nhiên, thần cảnh di hài lại dẫn động thiên thế. Cái kia Bạch Cốt ngọc thủ huy động, vậy mà tại hắn trước mặt xuất hiện một cái hư ảnh Bạch Cốt thủ. Cái này Bạch Cốt thủ rơi vào Long gia lão tổ nhục thân bên trên. Long gia lão tổ nhục thân lập tức bị nện bạo, bất kỳ vật gì đều không thể lưu lại. Cái kia phụ thể quỷ vương nếu không phải là tránh nhanh, liền nó đều muốn bị nện đến hồn phi phách tán. Dựa vào, Lưu Du cũng nhịn không được chửi đồng, liền bán bộ thần cảnh nhục thân đều bị đập bạo, cái này thần cảnh cường giả di hài rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Cái kia khi còn sống lại là khủng bố cỡ nào? Lão đại, tên này rất sâu a. Cái kia quỷ vương tim đập nhanh địa xông vào âm hồn đồng bên trong. Sau đó nhắc nhở Lưu Du nói, vừa rồi kinh khủng kia một đòn, liền nó thân là một cái quỷ vương đều sợ. Thần cảnh di hài lại bắt đầu động, lần này là nó chủ động xuất kích, hướng về phía Lưu Du bỗng nhiên đánh tới. Sử dụng thiên thế, cũng chính là đập bạo long ra lão tổ thân thể một chiêu kia. Tiếng gió mãnh liệt, gào thét mà lên, Lưu Du không dám cùng đối phương tiếp xúc. Thôi động đại hư ấn chống đối lên. Không thể tưởng tượng, liền ứng phó một bộ di hài đều khủng bố như vậy. Tương lai bước lên Bắc Đấu Tinh, nơi nào thần kinh chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Ba ba ba, cái kia tám vị lão quỷ trên người bỗng nhiên xuất hiện từng đóa huyết hoa. Thăng đến giữa không trung sau đó bị bộ bạch cốt kia hấp thu hết. Tám người tuổi thọ tinh huyết vốn là không nhiều, bây giờ bị cưỡng ép thu lấy rơi, làm bọn hắn trực tiếp mất mạng. Cái kia cổ di hài thu lấy tám người kia tinh huyết về sau. Bạch cốt ở giữa vậy mà bắt đầu xuất hiện một chút tơ máu. Sau đó cơ bắp bắt đầu mọc ra, bạch cốt bị che kín, giống hệt nhân thể biết đào bức tranh một dạng, thoạt nhìn vô cùng máu tanh và khủng bố. Đơn giản hấp thu tám người tinh huyết liền có thể để nó khôi phục huyết nhục một mình. Cái này thần cảnh di hài thoạt nhìn thật vẫn thật không đơn giản. Lưu Du lòng bàn tay đã bắt đầu bóp ra mồ hôi lạnh. Trang bức lâu như vậy, hắn lần thứ nhất có mặt đối với nguy cơ tử vong cảm giác. Nếu như tại kết giới phá mở trước đó, hắn không thể chống đỡ ra hỏa này, hậu quả khó liệu. Oanh, đột nhiên, thực lực tăng mạnh di hài phá mở Lưu Du đại hư ấn. Tốc độ của nó hành động địa cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Lưu Du trước mặt, cách xa nhau không đến một mét, liền cái sau giật nảy mình. Bất quá Lưu Du cũng không có ngây ngốc, giơ lên nắm đấm liền đánh ra, linh chi lực điên cuồng tuôn hướng đầu quyền chỗ, nhưng lập tức dùng nện ở trên người đối phương. Cũng không thể đưa đến nửa điểm tác dụng. Không tốt, thần cảnh di hài chịu một quyền đều không lùi một bước. Dĩ nhiên là nhô ra hai tay, trực tiếp đem hắn hung hăng khóa tại ý chí bên trong. Vũ cơ bị chấn động đến quỷ thể bị thương, suýt chút nữa liền hồn phi phách tán. Lưu Du bị gắt gao khóa tại di hài ý chí bên trong. Hắn cảm giác sinh cơ của mình chính đang nhanh chóng xói mòn. Bờ môi khô nứt, thậm chí chưa từng có thoát lực, cảm giác hiện tại cũng nhao nhao tràn hướng cái ót. Keng, thụ động sử dụng sức sống dược thủy. Keng, sử dụng thành công. Keng, thụ động sử dụng sức sống dược thủy. Keng, sử dụng thành công. Ngoặc kép, Lưu Du là hệ thống ký chủ. Hiện tại bản thể của hắn sinh cơ nhanh chóng xói mòn. Hệ thống cưỡng ép sử dụng sức sống dược thủy, nhưng lại bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng. Hưu, lúc này Á xuất hiện, nàng xoay tròn bay tới giữa không trung, mặc trên người áo giáp màu xám. Lúc này lập tức tay giơ lên, năm ngón tay mở ra nhắm ngay cái này di hài đầu liền bắn một quả đại bác. Nhưng mà thần cảnh di hài liền bán bộ thực lực địa sứ linh đều dung chuyển không. Á công nghệ cao cũng vô pháp làm đến. Chỉ có Gia Hào tiến vào mảnh này trong kết giới. Sau đó sử dụng ion xoắn ốc pháo mới có thể đánh nát nó. Bất quá lấy cỗ uy lực. Cái này cả đỉnh núi chỉ sợ cũng không lưu được. Chấm ngoặc kép, Lưu Du phát ra một tiếng hét thảm. Bả vai bị tay kia xương đâm truyền tới, đối phương vậy mà bắt đầu hấp thụ hắn tinh huyết trong cơ thể. Ngọc cốt đại thành, nhục thân cứng rắn hết sức, nhưng giờ phút này lại bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì. Chủ nhân, Doanh Khả cầm sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trong vòng chiến Lưu Du bị bạch cốt khóa tại trong ngực. sinh cơ của hắn đang tại kinh khủng sói mòn ở giữa. Uống, Long Khiếu vọt ra, một cước hung hăng đá vào di hài địa trên đầu, nhưng cuối cùng bị bắn ra dĩ nhiên là hắn. Đây là tất sát chi cục a. Chỉ thấy cái kia cổ di hài hấp thu lưu du sinh cơ cùng một bộ phận tinh huyết về sau, dĩ nhiên khôi phục dung mạo của loài người. Nàng tóc dài bồng bềnh, ngũ quan tinh xảo, diêm dúa dáng người so với nhân loại nữ tử đều muốn mị hoặc hơn trăm lần. Thậm chí nhìn về phía đi để cho người ta có một loại sai cảm giác. Nàng là tiên nữ, lưu du bị nàng trói buộc trong ngực, đồng thời không còn hấp thu sinh cơ của hắn cùng tinh huyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.